Chương 408, Hoàn Mỹ Thời Không Hình Thức, Tiến Công Bản, canh thứ tư. Thời không hình thức cả rủ hạ cùng bạn đồng thời hô, bạn trên người phấn hồng chân châu phát ra chói mắt phấn hồng quang mang, hung trong miệng giữa vị trí xuất hiện một cái giống như đi ổ gạ chui lam sắc kim cương khảm ở tại hung trước, hai cánh mở ra, ở cái đuôi phía trước tạo thành một cái chui năng lượng màu bạc hấp thu trang bị, chuyên môn dùng để hấp thu thời gian và không gian nguyên tố. Hai cái tay cánh tay trở nên càng thêm cương tráng, hơn nữa trên thân thể cũng che phủ một tầng kim cương tăng cường lực phòng ngự. A-O từng tiếng triệt tiếng rồng âm, vang vọng ở cả phiến bị phong bế trong rừng rậm, ở cả rủ hạ vương giả lĩnh vực ra chỉ dưới, vốn là đã hoàn toàn nắm giữ thời gian và không gian pháp tắc bản rốt cuộc thành công đem hai cái pháp tắc hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, thành tựu hiện tại hoàn mỹ thời không hình thức. Thực sự là đáng tiếc, vẫn chỉ có siêu thần thú đỉnh phong. Mặc dù so với trước đây cường đại hơn nhiều, thế nhưng pháp tắc bên trên vẫn chỉ có nắm giữ trình độ, không có đạt được nắm trong tay, là không đột phá nổi thánh linh thú cấp bậc. Mẹ mẹ không biết từ lúc nào đã biến trở về mẹ dáng vẻ, bay đến cả rủ hạ bên người, hướng về phía cả rủ hạ mở miệng tiếc nuối nói. Pháp tắc ở trên chênh lệch sao? Cả rủ hạ nghe xong mẹ mẹ lời nói về sau, không khỏi nói, cũng biết vì sao hỏa diễm như đầu quái mạnh như vậy nguyên nhân. Pháp tắc trong cảnh giới khác biệt, để hai bên thực lực kéo ra quá lớn, cả rủ hạ không có tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ, bởi vì lúc này bạn cùng mẹ thỏ đã cùng hai đầu đại địa ngưu đầu quái giao phong lên. Thời gian rít gạo bạn há miệng chính là thần thời gian đi ổ gà áo nghĩa, phóng xuất ra có thể vặn vẹo thời gian năng lượng công kích chui năng lượng màu xanh lam pháo trực tiếp bắn về phía bởi vì mới vừa công kích mà thân thể có điểm chậm chạp đại địa ngưu đầu quái. Thình thịch cường đại công kích trực tiếp đem đại địa ngưu đầu quái đánh cho bay rớt ra ngoài, một đầu khác đại địa ngưu đầu quái muốn qua đi trợ giúp thời điểm, mẹ thỏ một cái dẫn sóng đạn đánh vào trên mặt, đầu góc ngu si nó lập tức bị mẹ thỏ hấp dẫn cừu hận, đem mục tiêu đặt ở mẹ thỏ trên người, còn như một đầu khác đại địa ngưu đầu quái đã bị nó quên ở sau đầu. Mẹ mẹ cũng lên đi cùng mẹ thỏ cùng nhau khiên chế trụ bên này đầu này đại địa ngưu đầu quái. Bán bên này không biết là không phải là bởi vì hôm nay chiến đấu quá mức phiền muộn vẫn bị treo lên đánh, hiện tại đem tất cả tức giận phát tiết đến rồi đại địa ngưu đầu quái trên người, dù sao thì là lúc này đại địa ngưu đầu quái bị bạn công kích không ngừng treo lên đánh lấy. Bán đem thời gian giết gạo, á không cắt kim loại, long chi ba động, long chi chảo không ngừng thay thế sử dụng, vùng đất kia ngưu đầu quái thực lực tuy là cường đại, thế nhưng dù sao không phải là mình nỗ lực đi ra. Rất nhanh đã bị vạn công kích được té xỉu xuống đất. Giải quyết nó, bạn thời gian sử dụng tan vỡ cả rủ hạ hướng về phía bạn nói rằng. Thời gian tan vỡ cùng trước kia thời gian tan vỡ không giống với, thời gian bây giờ tan vỡ nhanh hơn, thông qua thời không gian năng lượng trang trí hấp thu rời rạc ở nơi này chung quanh thời gian nguyên tố cùng không gian nguyên tố, hai vai phấn hồng chân châu cùng lồng ngực chỗ chui lam sắc kim cương đồng thời phát sinh tia sáng chói mắt, hai tay nhanh chóng bãi động, phóng tới miệng BA trước. Long chủy mở ra, một viên đen nhánh năng lượng cầu hóa thành một nguồn năng lượng pháo phát xả ra. Ngoài, năng lượng đó trụ cho cả rủ hạ một loại hủy thiên diệt địa cảm giác sợ hãi, ở cả rủ hạ cùng bạn dưới ánh mắt, tại nơi cảm nhận được đủ để uy hiếp đến mình sóng năng lượng đạo xoay đầu lại nhìn hỏa diễm ngưu đầu quái dưới ánh mắt, thời không tan vỡ năng lượng pháo trực tiếp chính diện đánh trúng đại địa ngưu đầu quái. Ở hỏa diễm ngưu đầu quái ánh mắt hoảng sợ dưới. Đại địa ngưu đầu quái toàn bộ thân thể bị nát bấy thành mảnh nhỏ, đồng thời liền mang năng lượng gì gì đó tất cả đều bị hít vào một cái tiểu hình trong hắc động. Bò họ ghê tởm, ta muốn làm thịt các ngươi. Người thứ nhất ngưu tiếng kêu là một đầu khác đại địa ngưu đầu quái tiếng kêu, cũng bởi vì đại địa ngưu đầu quái chết, để cái kia nó xuất hiện ngắn thất thần, bị mẹ mẹ cùng mẹ thỏ nắm lấy cơ hội, đồng thời sử dụng phá phôi tử quang đối với nó phóng ra. Vì vậy phát ra tiếng kêu. Chỉ là tiếng thét này không chỉ có là bởi vì công kích mà gọi, hay là bởi vì đối với một đầu khác đại địa ngưu đầu quái chết mà phát ra bi minh bi thương than khóc. Thế nhưng hỏa diễm ngưu đầu quái chỉ có phẫn nộ mà thôi. Chỉ thấy hỏa diễm ngưu đầu quái đột nhiên tốc độ đề cao một mảng lớn, trực tiếp nổi lơ lửng sông về bạn, trong tay trực tiếp hư ra hỏa diễm phi phủ, mang theo hừng hực hỏa diễm bay thẳng bổ về phía bạn. A-O bạn biết lúc này hỏa diễm ngưu đầu quái đã hoàn toàn bạo phát. Toàn lực sử ra công kích có thể không phải tùy tiện nói một chút. Bạn hướng về phía phi tập kích tới được hỏa diễm phi phủ, sử xuất á không cắt kim loại, sau đó thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời tạo ra thời không cháo. ngọn lửa phi phủ cùng có thể mở ra không gian á không cắt kim loại gặp nhau, lưỡng đạo công kích trực tiếp phát ra thanh âm chói tai. Thế nhưng ở rằng co một hồi về sau, cái kia á không cắt khí nhận dĩ nhiên trực tiếp tan vỡ bể nát, cái kia hỏa diễm phi phủ tiếp tục hướng về bạn bay đi. Liên tất cả bộ kẻ mần cùng cả rủ hạ đều cho rằng là muốn công kích bạn thời điểm, hỏa diễm như đầu quái tay trái bắt lại xích sắt tay, run lên. Cái kia phi phủ lập tức thay đổi phương hướng, hướng về mẹ thỏ cùng mẹ mẹ phương hướng bay đi. Không muốn nói cả rủ hạ cùng bộ kẻ mần nhóm không nghĩ tới, ngay cả đối phương còn dư lại đại địa như đầu quái cũng không có nghĩ đến. Mẹ thỏ cùng mẹ mẹ chỉ là bị phi phủ sượt qua người, chỉ là bị một chút vết thương nhỏ, thế nhưng vùng đất kia như đầu quái lại trực tiếp bị chặn ngang chém chết. Dĩ nhiên giết chết chính mình thủ hạ. Cả dù hạ không dám tin nhìn hỏa diễm như đầu quái. Bất quá rất nhanh cả dù hạ cũng biết tại sao phải làm như vậy, cũng biết vì sao hỏa diễm như đầu quái nổi giận lớn như vậy là vì cái gì. Chỉ thấy hỏa diễm như đầu quái đem đại địa như đầu quái thi thể kéo về, nắm trong tay, đưa nó năng lượng trong cơ thể đều hít vào trong cơ thể của mình. Ghê tởm hỏa như thời không tan vỡ. Bạn nhìn thấy hỏa diễm như đầu quái làm như vậy, nhất thời sinh khí, sử xuất toàn lực phóng ra thời không tan vỡ hướng về hỏa diễm như đầu quái công kích đi qua. Cực kỳ kỳ lạ tuyệt chiêu, bất quá nói cho cùng ngươi chính là không có đột phá thánh linh thú cấp bậc, căn bản cũng không có thể đánh bại ta. Hỏa diễm như đầu quái đầu tiên là kinh ngạc nhìn thoáng qua bản công kích, sau đó lại là khinh thị nói. Có thể hay không đánh qua, còn muốn đánh rồi mới biết được cả rủ hạ trầm giọng nói. Ngày mai sẽ kết thúc cái này kịch tình, phải tăng tốc tiến trình, hiện tại mới chịu đến cái thứ 7 đạo quán mà thôi.